Kiếm Lai, chương 7, xe xẻ 2. Góc truyện audio.com. Lưu Tiện Dương gãi gãi đầu, đứng lên, cũng không nói lời áy náy gì, chỉ nhẹ nhàng đạp Trần Bình An một cước, nhếch miệng cười nói, được rồi, không phải một tấm ván giường rách nát sao, ta hôm nay đến, chính là mang cho ngươi một tin tức tốt bằng trời, xem thế nào cũng đáng giá hơn so với tấm ván giường rách nát này của ngươi. Trần Bình An ngẩng đầu, Lưu Tiện Dương đắc ý rào rạt nói. Nguyễn sư phụ nhà của ta sau khi ra trấn nhỏ, ở bên dòng suối phía nam kia, đột nhiên nói muốn đào mấy miệng giếng, ban đầu nhân thủ không đủ, cần kêu người hỗ trợ, ta thuận miệng nói tới ngươi, nói tên nhóc đó, khí lực là thông qua được. Nguyễn sư phụ cũng đáp ứng, bảo ngươi hai ngày này liền tự mình đi qua đó. Trần Bình An đột nhiên đứng dậy, đang muốn nói một tiếng cảm ơn. Lưu Tiện Dương nâng một bàn tay lên, đình chỉ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhớ ở trong lòng là tốt rồi. Trần Bình An nhe răng trợn mắt, Lưu Tiện Dương nhìn quanh bốn phía, góc tường cắm một cái cần câu, cửa sổ treo một bộ cung, trên vách tường treo một cung, thiếu niên cao lớn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống không mở miệng. Hắn nhanh đi qua cửa, giày rõ ràng cố ý vòng qua cho tàn của phu trì. Trần Bình An nhìn bóng lưng cao lớn kia, Lưu Tiện Dương đột nhiên xoay người, đối mặt Trần Bình An trong cửa thiếu niên cao lớn hạ xuống thắt lưng, chân không rời đất thẳng hướng phía sau mấy bước trùng trùng chém ra một quyền, sau đó thua quyền thẳng lưng, lớn tiếng cười nói. Nguyễn sư phụ nói riêng với ta quyền pháp này ta chỉ cần luyện một năm, có thể đánh chết người. Lưu Tiện Dương tựa như cảm thấy chưa đã nghiện, làm động tác đá chân khá là cổ quái, cười nói. Cái này gọi là thối tất nhập đang, thích từ muộn đào lư. Cuối cùng Lưu Tiện Dương vươn ngón cái chỉ ngực mình, ý chí dâng cao nói. Nguyễn sư phụ thời điểm truyền thụ ta quyền pháp ta có chút tâm đắc liền nói chuyện cùng hắn, ví dụ như cảm ngộ của ta đối với độc môn tuyệt học. Khiêu, đao, của Diêu lão nhân, Nguyễn sư phụ khen ta là kỳ tài luyện võ trăm năm có một. Về sau ngươi cứ để ý đi theo ta lăn lộn, không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi. Lưu Tiện Dương dư quang khóe mắt thoáng nhìn nha hoàn cách vách đã muốn vào phòng, liền lập tức không còn hưng chí sắm vai anh hùng hảo hán nữa. Lại thuận miệng nói với Trần Bình An, đúng rồi, mới vừa thời điểm ta đi qua gốc hòe thụ, bên đó có lão đầu tự xưng. Tuyết thư nhân, đang ở đó dựng sạp, còn nói hắn tích góp một bụng kỳ nhân thú sự, muốn kể ra với chúng ta, ngươi rảnh có thể đi xem xét. Trần Bình An gật đầu, Lưu Tiện Dương sải bước rời khỏi ngõ Nê Bình. Về vị thiếu niên kiệt ngạo độc lai độc vãng này, trấn nhỏ truyền lưu nhiều cách nói, nhưng thiếu niên thích tự xưng tổ tiên là tướng quân mang binh đánh trận, cho nên nhà hắn mới có một món bảo giáp đời đời truyền thừa xuống. Nói là bảo giáp, Trần Bình An tận mắt thấy qua một lần, thật ra bộ dáng xấu xí, vừa như là mụn cóc trên thân người, lại như là u cục trên thân cây già. Nhưng bạn cùng lứa tuổi Lưu Tiện Dương, lại không nói như vậy, chỉ nói tổ tông Lưu Tiện Dương, là một đào binh, là chạy trốn tới trấn nhỏ, làm con rể cho nhà người ta, vận khí tốt mới tránh thoát quan phủ đuổi bắt. Nói như ván đã đóng thuyền, như là chính mắt thấy tổ tông Lưu Tiện Dương thoát khỏi chiến trường như thế nào, lại một đường lang bạc kỳ hồ đến trấn nhỏ này như thế nào. Góc truyện audio.com, Trần Bình An nghĩ, ngồi xổm bên cửa cúi đầu thổi tán đi cho tàn. Tống Tập Tân không biết từ khi nào đứng ở bên kia tường viện, bên người đi theo tỷ nữ Trĩ Khuê, hắn hô. Muốn cùng chúng ta đi hòe thụ bên kia hay không? Trần Bình An ngẩng đầu. Không đi, Tống Tập Tân nhếch khóe miệng. Không có ý nghĩa, hắn quay đầu cười nói với nha hoàn nhà mình. Trĩ Khuê, chúng ta đi mua cho ngươi bộ đào hoa phấn tướng quân đỗ từ quán. Nàng ngượng ngùng nói, khúc quán nho nhỏ là đủ rồi. Tống Tập Tân hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh tới trước. Ta người Tống gia cuộc sống xa hoa, nhiều thế hệ châm anh, sao có thể hẹp hòi, chẳng lẽ không phải có nhục gia phong. Trần Bình An ngồi ở cửa, day chán, Tống Tập Tân này, thật ra thời điểm không nói như mê sảng, làm cho người ta cảm giác cũng không kém, nhưng mà ví dụ như loại thời điểm này, Lưu Tiện Dương ở đây mà nói, nhất định sẽ nói hắn rất muốn nhằm vào đầu của Tống Tập Tân, một gõ mà gõ xuống. Trần Bình An dựa vào cửa phòng, nghĩ quang cảnh ngày mai quá nửa sẽ giống hôm nay, quang cảnh hôm sau nữa, cũng sẽ giống ngày mai, lặp lại như thế, vì thế đời này Trần Bình An hắn sẽ vẫn tiếp tục như vậy, thẳng đến cuối cùng không khác gì Diêu lão nhân. Người ta ăn đất cả đời, đất ăn thịt người một hồi. Cuối cùng nhắm mắt lại mở mắt ra, khả năng chính là chuyện kiếp sau. Thiếu niên cúi đầu nhìn giày rơm trên chân, đột nhiên cười lên. Dẫm ở trên đá lát đường, cùng dẫm ở trên bùn đất cảm giác là không quá giống nhau. Lưu Tiện Dương rời khỏi ngõ nhỏ thời điểm đi qua sạp của thầy tướng số, đạo nhân trẻ tuổi nọ gọi lại nói. Đến, bần đạo xem ngươi khí sắc như lửa nóng đổ thêm dầu cũng không phải điểm lành, nhưng chớ sợ bần đạo có một pháp có thể giúp ngươi tiêu tai.